Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 42, Gastly ẩn tàng hệ Poison thuộc tính. Swirlert, thuần hệ Poison Pokemon, vô luận thứ gì đều có thể một ngụm nuốt vào, từ trong lỗ chân lông đều có thể bài tiết ra kịch độc dịch thể. Nhìn thấy Fantina cho mình lấy ra chính là Swirlert, đối Ken tới nói tuyệt đối là kinh hỉ. Lúc đầu chỉ muốn kích hoạt Gastly độc hạch là có thể. Bất quá nếu là Swirlert, hoàn toàn có thể đem Gastly hệ Poison thuộc tính phát huy đến cực hạn. Dạng này Gastly mình ở kiếp trước cũng bồi dưỡng một cái. Đó còn là tại trở thành đạo quán huấn luyện ra trước đó. Bất quá Gastly dù sao cũng là lấy U Linh thuộc tính là chủ. Coi như đem hệ Poison thuộc tính toàn bộ khai quật ra, cũng không thể cùng kịch độc Drapion cái kia mấy con lấy hệ Poison làm chủ Pokemon so sánh. Bất quá, hiện tại xem như đủ rồi y. Ken nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi hai cái đối Gastly sử dụng hơi độc. Swirlert tính tình ôn hòa, có chút đần độn. Bất quá kỳ độc tính tại hệ Poison Pokemon bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm. Màu xám cho sương mù chặng khí thể toàn bộ đem Gastly bao phủ. Kỳ thật Gastly thân thể lớn bộ phận cũng là từ ga tạo thành. Hiện đang lợi dụng hơi độc chính là muốn để nó thay hình đổi dạng. Gastly hấp thu những này hơi độc, Swirlert tiếp tục sử dụng hơi độc. Cái này hai cái Swirlert độc tính rất liệt. Gastly vừa mới nuốt vào một điểm hơi độc liền đã chịu không được. Nhưng là thay hình đổi dạng cần liền là dày vò. Gastly cưỡng ép hấp thụ hơi độc, xen lẫn kịch độc khí thể tại Gastly trong cơ thể du tẩu bài xuất. Gastly toàn thân gặp lấy hơi độc tẩy lễ. Dạng này quá trình một mực kéo dài. Giữa trưa Ken đem chính mình mang tới 1.000 khối tiền cầm 500 cho Ryudai để làm số lớt. Chuẩn bị đồ ăn, loại này có thể có lợi sự tình Ryudai tự nhiên là chạy so với ai khác đều nhanh. Swirlert loại này Pokemon sức ăn cực lớn. Ken chuẩn bị hai đại chồng Pokemon đồ ăn cũng chỉ đủ nó một ngày thức ăn. Đây cũng chính là ở kiếp trước Ken không có bắt Swirlert nguyên nhân. Mấu chốt liền là nuôi không nổi. Hơi độc tẩy lễ quá trình một mực tiếp tục đến xế chiều. Gastly thân thể bộ phận ga xuất hiện dị trạng, bắt đầu biến thành hơi độc màu xám cho. Tốt, rốt cục có khởi sắc. Gastly chịu đựng, Swirlert hơi độc đừng có ngừng. Đã đến thời khắc quan trọng nhất, hơi độc phun ra hấp thụ tẩy luyện một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Gastly thân thể ga đã toàn bộ bị màu xám cho hơi độc thay thế. Bước đầu tiên xem như thành công. Ken để Swirlert ăn hết còn lại tất cả đồ ăn. Có lẽ cái này sẽ là bọn chúng cuối cùng một trận. Gastly cũng tiến vào tháp Bell bên trong hút ăn một chút sinh mệnh năng lượng. Swirlert cùng Gastly thể lực đều gần như hoàn toàn khôi phục về sau. Liền bắt đầu bước thứ hai. Swirlert đối Gastly sử dụng kịch độc. Gastly khuôn mặt chỉ lên trời. Màu tím kịch độc chất lỏng phun ra tại trên mặt của mình, từ trên mặt, con mắt trong con mắt, trong miệng, thẩm thấu nhập Gastly thân thể, nọc độc sẽ trực tiếp xuyên thấu Gastly khí thể trạng thân thể. Chỉ bất quá độc tố bị tàn lưu tại trong cơ thể kích thích độc hạch. Một mực tiếp tục đến rạng sáng, Ken cũng không có một chút buồn ngủ, chăm chú nhìn Gastly biến hóa. Swirlert phun ra kịch độc cũng là càng ngày càng ít, thẳng đến một chút cũng không phun ra được. Hiện tại Gastly độc hạch đã bị kích hoạt, nhưng là muốn bị đào móc đến cực hạn còn cần một bước. Chỉ có thể xin lỗi rồi. Swirlert đem Gastly nuốt vào trong bụng. Ken lộ ra một tia cười lạnh. Swirlert không rõ ràng cho lắm, ngây ngốc đem Gastly nuốt vào. Lúc này Ken đem đi tâu phóng ra biến thân trở thành Swirlert. Mình xa xa đứng ra. Sau một khắc rất có thể lại nhận Swirlert điên cuồng phản công. Gastly, phá hư số lớt túi độc, hấp thụ bổn mạng của nó độc tố. Gasly nghe được mệnh lệnh, tại số lớt trong bụng bắt đầu hành động. Lúc này số lớt mới ý thức tới nguy hiểm tính mạng, hướng phía kênh phương hướng đánh tới. Bất quá túi độc đã bị Gasly phá hư, đi tâu lại ngăn tại trước mặt, nhỏ nhỏ trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm kênh. Kênh biết túi độc của nó đã phá độc tính đã mất, không có tính uy hiếp, nói ra, hé miệng, thả Gasly đi ra. Lúc này số lớt hận không thể nuốt sống ác ma này, làm sao có thể còn biết nghe. Kênh, phá tan đi tâu nhảy lên một cái hướng phía kênh sử dụng body slam. Kênh hừ lạnh một tiếng, muốn chết, Gasly, xe đầu bô. Gasly một phát xe đầu bô nổ tung số lớt cái bụng, chui ra, số lớt, phanh, một tiếng quẳng xuống đất triệt để tử vong. Sau khi ra ngoài, Gasly sắc mặt đã hoàn toàn biến thành kịch độc màu tím. Một cái khác số lớt gặp đồng bạn của mình bị giết chính đang điên cuồng chạy trốn. Kên phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi cười lạnh. Chạy không thoát, ta có thể không cho ngươi chết. Gasly, đuổi theo, sử dụng hypnosis, số lớt tốc độ làm sao có thể cùng Gasly so sánh. Gasly cấp tốc xuất kích, trong nháy mắt xuất hiện tại số lớt trước mặt, một đạo tiếp lấy một đạo hypnosis, sóng ánh sáng ăn mòn số lớt ý thức. Ngủ thiếp đi, vẫn là ngủ thiếp đi, đi tâu gỡ ra miệng của nó. Gasly chui vào con này số lớt trong bụng, phá hủy túi độc hấp thụ số lớt bản mệnh độc tố, sau đó còn từ số lớt trong miệng chui ra. Ta nói qua, sẽ không để cho ngươi chết. Kên dùng Pokebo thu hồi con này còn sống số lớt. Dù sao đã chết một cái số lớt, hai cái đều chết liền không có cách nào cùng Fantina bàn giao. Ở chỗ này vẫn là muốn thu liễm một chút, chỉ bất quá con này túi độc cũng đã bị phá. Đã mất đi dùng độc năng lực, có thể nói hoàn toàn không có giá trị. Bất quá những này cùng mình đã không quan hệ rồi. Kên nhìn một chút Gasly màu sắc nhẹ gật đầu. Kịch độc tím gương mặt, màu xám cho hơi độc. Độc hạch cũng bị hai cái xúa lớt bản mệnh độc tố hoàn toàn kích hoạt. Đã gần như hoàn mỹ, đã trời đã sắp sáng. Toàn bộ quá trình kéo dài một ngày một đêm. Kên thu hồi Gasly cùng đi tâu, trở lại ký túc xá tắm rửa một cái, hơi híp một sẽ đi sân huấn luyện. Lúc này Morty ba người đã đang huấn luyện. Kên đi tới đem một cái Pokebo giao cho Fantina, nói ra, trả lại ngươi số lớt, làm sao chỉ có một cái, ta rõ ràng cho ngươi mượn hai cái. Fantina chất vấn, một cái khác đêm qua cự tuyệt huấn luyện, bị ta trừng phạt một cái, thế mà công kích ta, bị Gasly đánh chết. Kên như không có việc gì nói ra, ngươi nói láo, thi thể ngay tại tháp bèo đằng sau, không tin có thể đi nhìn. Kên một bộ hùng hồn bộ dáng, ngươi, dù sao ngươi phải bồi ta một cái. Kỳ thật cái này hai cái xúa lớt Fantina thấy đều chưa thấy qua, chẳng qua là mới vừa từ chợ đen mua. Muốn Kên bồi chẳng qua là muốn chèn ép Kên phách lối khí diễm thôi. A, bồi, ta còn không có cáo ngươi muốn cố ý mưu hại ta đây. Kên gầm lên giận dữ dọa đến Fantina lui về phía sau mấy bước, nước mắt ngậm tại trong mắt, cắn chặt môi. Lúc này Morty nhanh lên đi an ủi. Đừng thương tâm, quay đầu ta bồi một cái cho ngươi. Kên hắn cũng không phải cố ý. Bằng không hắn làm sao lại chỉ giết một cái đâu. Từ chợ đen mua đồ vật khẳng định không có thể bảo chứng nó hoàn toàn nghe lời. Con này ta cũng không cần. Nói xong Fantina đem một cái khác xúa lớt Pokebo ném ra ý Krutek đạo quán. Xúa lớt mặc dù đã mất đi dùng độc năng lực, nhưng là vẫn có một ít không sai hệ normal kỹ năng. Ai nhặt được cũng coi như đã kiếm được. Không có việc gì ta đi sử dụng kỹ năng đĩa CD. Nói xong Kên khoát khoát tay rời đi. Kên sau khi rời đi Fantina rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Zenon chỉ cho rằng là tiểu hài tử ở giữa cãi lộn cũng không tiện nhúng tay cái gì. Ryu nhướng mày, phát hiện sự tình tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.